Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm nhàn nhạt sương mù tràn ngập trong cốc, hơi sương mù ướt át rơi vào trên da, có chút hơi lạnh. Một người mặc áo trắng, môi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi xuất hiện tại cốc khẩu. Nàng một bộ nam trang, trên cánh tay vác lấy một cái màu vàng bao quần áo nhỏ. Hoa Tịch Nguyệt quay đầu nhìn một cái Bách Hoa Cốc, cười giả dối. Bách Hoa Cốc, gặp lại á, thanh âm của nàng mềm mại bên trong mang theo hoạt bát. Nói xong, Hoa Tịch Nguyệt trên gương mặt thanh tú nhiều xóa vui vẻ nét mặt tươi cười. Tiếu dung tươi đẹp động lòng người, mặc dù nàng đổi một thân nam trang, nhưng chỉ cần không phải cái mù lòa, liền nhất định có thể nhìn ra, nàng là nữ tử. Hơn nữa, còn là cái cực đẹp nữ tử. Hoa Tịch Nguyệt dọc theo đường núi, bước chân nhẹ nhàng. Trên mặt của nàng tràn đầy đối với ngoại giới chờ mong. Chỉ cần ra cốc, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hoa Tịch Nguyệt ngửi ngửi cốc bên ngoài không khí, đôi mắt khép hờ, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Phảng phất cốc bên ngoài không khí muốn so trong cốc rõ ràng hơn hương, dễ ngửi. 16 năm A, cô nãi nãi một mực tại trong cốc sinh sống 16 năm A. Các ngươi biết cô nãi nãi những này là làm sao qua được sao? Giang hồ, Tuấn Tiếu công tử ca, danh kiếm bảo mã. Ta Hoa Tịch Nguyệt đến rồi. Hoa Tịch Nguyệt chạy như bay, mang trên mặt đối với ngoại giới hướng tới cùng kích động. Nhu hòa thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. A, đột nhiên, trên đường núi bỗng nhiên vang lên một giọng già nua. Nghe được cái thanh âm kia, Hoa Tịch Nguyệt trên mặt nét mặt tươi cười im bặt mà dừng. Nàng mở to hai mắt, một mặt cây ết yếp sợ nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Chỉ gặp một người mặc hôi sam, dáng người gầy gò, thế đứng thẳng tắp như thanh trúc lão nhân đứng tại đường núi đối diện. Lão nhân râu tóc bạc trắng, trên thân mang theo một khí chất xuất trần. Hắn nhìn thấy Hoa Tịch Nguyệt, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. A, ra ra, Hoa Tịch Nguyệt nhìn thấy lão nhân trong nháy mắt, biểu lộ từ cứng ngắc biến thành nét mặt tươi cười. Nàng đôi mắt to sáng ngời cong thành một cái trăng lưỡi liềm, miệng bên trong lộ ra một đôi đáng yêu răng mèo. Nàng một đường chạy chậm, chạy đến bên người lão nhân, ôm lấy lão nhân cánh tay, nũng nịu lấy dao nói. Ra ra, ngươi có thể tính trở về. Tiểu Nguyệt ở chỗ này chờ ngươi thật nhiều ngày. Sắc mặt lão nhân tối đen, đưa tay chỉ Hoa Tịch Nguyệt trên người nam trang cùng trên cánh tay vác lấy bao quần áo nhỏ. Tiểu Nguyệt, ngươi là cảm thấy ra ra đã già dặn hoa mắt, ù tay trình độ sao? Thấy mình dự định bị vạch trần, Hoa Tịch Nguyệt quyết lên miệng nhỏ đỏ hồng, nói sang chuyện khác. Ra ra, ngươi không phải đi tìm Đông Hoa sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói. Lúc đầu ra gia định đem Đông Hoa mang về Bách Hoa Cốc, cho ngươi làm phu quân. Hắn khinh công tuyệt thế, có thể bị Thanh Hư Tử tán thành. Nghĩ đến tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi như đỉnh tiêm. Ở rể ta Hoa gia, cũng không tính bôi nhọ hắn. Nghe được câu này, Hoa Tịch Nguyệt trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Nàng dậm chân, lẩm bẩm nói, ra ra, Tiểu Nguyệt thấy đều chưa thấy qua người kia. Ta mới không muốn gả cho hắn, coi như gả, ta cũng phải tìm một cái nhìn xem qua. Ta mới không muốn lộn xộn cái gì người. Sắc mặt lão nhân trầm xuống, phất tay áo nói. Hồ nháo, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, cả đời đại sự, há có thể trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lão nhân có chút tức giận, Hoa Tịch Nguyệt ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Lão nhân nhìn tôn nữ một chút, than nhẹ một tiếng nói. Bất quá, hiện tại cũng là không cần. Hoa Tịch Nguyệt nghe nói như thế, trong mắt lập tức lóe sáng, nàng hân hoan nói. Chuyện gì xảy ra? Ra ra, có phải là hắn hay không xê hết rồi? Xê hết như thế nào? Xê hết có thảm hay không? Nghe nói như thế, sắc mặt lão nhân càng thêm đen. Im lặng, tông sư há có thể dung ngươi vọng nghị. Lão nhân khiển trách, Hoa Tịch Nguyệt sừng sốt một chút, đôi mắt đẹp trừng lớn, trên gương mặt thanh tú lộ ra kinh ngạc. Đông Hoa, hắn là tông sư, lão nhân gật đầu nói, chỉ sợ thực lực không tại ra ra phía dưới. Quá tốt rồi, ta không cần gả cho hắn. Hoa Tịch Nguyệt trên mặt lộ ra vui sướng. Lão nhân nhịn không được cười nói. Ngươi còn muốn gả cho tông sư. Ngươi bộ này nghịch ngợm bộ dáng, làm thị nữ đều không tới phiên ngươi. Ngày sau ngươi đến nhà chồng, nhưng có nếm mùi đau khổ. Hoa Tịch Nguyệt nhịn không được liếc mắt, lẩm bẩm nói. Ta mới không gả đâu, đừng nói hắn là tông sư, liền xem như nhân gian trích tiên, ta cũng không gả. Sắc mặt lão nhân trầm xuống, vừa muốn tức giận, Hoa Tịch Nguyệt ôm lấy lão nhân cánh tay, làm nũng nói. Ta liền bồi ra ra, ta mới không muốn gả người đây, nếu là gả cho người, chỉ thấy không đến ra ra. Trên mặt lão nhân lộ ra một vòng ý cười, hắn đưa tay điểm một cái Hoa Tịch Nguyệt cái trán. Người nhà ngươi, liền sẽ hống ra ra ngươi. Hì hì, đừng hì hì, trở về chép 10 lần tộc huấn, nếu không phải lão phu sớm gấp trở về, liền để ngươi chạy ra cốc. A, không muốn a ra ra, ta sai rồi, không có thương lượng, ra ra, hừ, ra ra, hai lần, không thể ít hơn nữa. A, ra ra tốt nhất rồi. Mấy ngày sau, Dư Hàng huyện bên ngoài, vượt thành mà qua trong sông. Tôn Thắng cả người ngâm mình ở trong nước, một mặt thoải mái dễ chịu hài lòng. Không biết vì cái gì, gần nhất chỉ cần hắn cách mấy ngày không chạy đến trong sông ngâm một hồi, liền sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Toàn thân trên dưới tựa như có vô số con kiến đang bò, phi thường khó chịu. Tôn Thắng cho rằng là mình lần trước ôm gỗ trôi nửa ngày lưu lại di chứng. Cũng may tật xấu này, đối sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng cũng không lớn, Tôn Thắng cũng liền bỏ mặc. Không phải liền là cách một đoạn thời gian tắm một cái sao? Cái này có cái gì? Mà lại Tôn Thắng phát hiện, mình trong nước ấm ức thời gian giống như dài ra. So trước đó có thể nhiều nghẹn mấy hơi, Tôn Thắng trong nước du động hai lần, lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác dần dần tiêu tán. Hắn chờ mình, dư quang liếc về trên bờ, Tôn Thắng nhìn thấy bên bờ mình quần áo nơi đó nhiều thêm một bóng người. Lại là ngươi, lão tặc, hắn thấy rõ là mấy ngày trước lão khất cái, sắc mặt bá một chút liền thay đổi. Mẹ nó, lão già ngươi đem ta quần áo buông xuống. Tôn Thắng hít sâu một hơi, chìm vào dưới nước, như một đầu tiễn cá cấp tốc bơi về phía bên bờ. Ba, Tôn Thắng từ trong sông vọt ra khỏi mặt nước, hắn bộ mặt tức giận, nhảy lên bờ. Lại nhìn thấy lão khất cái ngồi tại y phục của hắn bên cạnh, cầm trong tay một cái hồ lô rượu. Đến điểm, Nam Giật Vân cầm trong tay hồ lô rượu đưa cho Tôn Thắng. Tôn Thắng không có tiếp hồ lô rượu, hắn hồ nghi mắt nhìn mình đặt ở bên bờ quần áo. Hắn coi là lão già này muốn đem y phục của mình ôm đi, làm trả thù. Nam Giật Vân nhìn ra ý nghĩ Tôn Thắng, liếc mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử mới sẽ không làm loại chuyện đó. Tôn Thắng cười lạnh một tiếng, ôm lấy y phục của mình. Cho nên ngươi làm ra ANT rộng gà sự tình. Nam Giật Vân sắc mặt đỏ lên, hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì? Hắn nâng cốc hồ lô hướng mình miệng bên trong một rót, nói ra. Tiểu tử, lần trước ngươi không phải nói lão tử là quỷ nghèo sao? Lão tử hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là giá trị liên thành trí bảo? Nói. Nam Giật Vân liếc mắt nhìn Tôn Thắng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tôn Thắng mặc quần áo tử tế, trên đầu ướt sũng sợi tóc rủ xuống tới mặt bên cạnh, dính tại hắn trắng nõn trên khuôn mặt tuấn mỹ. Ba, một chút, Tôn Thắng tay mắt lanh lẹ đoạt lấy Nam Giật Vân hồ lô rượu trong tay, không có chút nào khách khí hướng mình miệng bên trong ngã xuống. Hắn uống hai ngụm, khẽ nhíu mày, nói, lão tặc, người hôm nay trộm rượu này không được a, không có lần trước dễ uống. Nam Giật Vân nhìn thấy Tôn Thắng đoạt lấy rượu của mình hồ lô, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đáy mắt hiện lên thưởng thức. Tôn Thắng nhìn thấy Nam Giật Vân trên mặt cười, tại chỗ liền đem rượu phun ra ngoài, cả giận nói. Lão tặc, người hướng bên trong hạ thuốc gì? Gặp Tôn Thắng nâng cốc phun ra, Nam Giật Vân trên mặt lộ ra một vòng vẻ đau lòng, vội la lên. Ai, người cái bại gia tử, đây chính là 10 lượng bạc một bình Thiệu Hưng Hoàng Tửu. Tôn Thắng gặp hắn một mặt đau lòng, không khỏi hồ nghi. Hắn nâng cốc hồ lô tiến đến chóp mũi, ngửi mấy lần. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi rượu từ hồ lô rượu bên trong bay ra. Tôn Thắng con mắt chuyển hai lần, nâng cốc nút hồ lô tốt, khinh thường nói. Không tốt uống, nói xong, hắn nâng cốc hồ lô thắt ở bên hông mình. Đi, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Tôn Thắng khuôn mặt nhỏ nghiêm, vung hai lần nắm đấm, quay đầu bước đi. Ai, người còn không có nhìn giá trị liên thành trí bảo đâu. Nam Giật Vân giữ chặt Tôn Thắng, lôi kéo hắn hướng rừng cây nhỏ đi. Tôn Thắng trong lòng hồ nghi, thận trọng đi theo Nam Dật Vân hướng rừng cây nhỏ đi đến. Dẫm tại khô héo trên lá cây, Tôn Thắng bị Nam Dật Vân lôi kéo tiến vào rừng cây. Chỉ gặp trong rừng cây, một cây cao 3 mét, đỉnh chóp nhỏ vạc lớn nhỏ kim hoàng bảo sử đứng ở trên mặt đất. Kim hoàng bảo sử bên trên treo vòng vàng, gió nhẹ lướt qua, vòng vàng cùng bảo sử tê ấn xê ông, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Thanh âm êm tai, giống như Phật môn bảo âm, nghe chi làm cho tâm thần người bình tĩnh. Tôn Thắng nhìn thấy cái này to lớn kim hoàng bảo sử, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lão tặc, ngươi là từ đâu trộm được? Không đúng, ngươi khoác lác a, ngươi kia tiểu thân bản, làm sao có thể cầm? Tôn Thắng đi đến hàng ma bảo sử bên cạnh, sờ lên. Bảo sử xúc cảm bóng loáng, mặt ngoài hơi lạnh. Tôn Thắng tay tại chạm đến bảo sử trong nháy mắt, phía trên treo vòng vàng lay động. Đinh đinh đinh, rõ ràng hơn giòn giai điệu truyền ra, đem Tôn Thắng giật nảy mình. Nam Dật Vân nghênh ngang đi đến bảo sử bên cạnh, tay viện chặt bảo sử, đắc ý nói. Tiểu tử, đây là lão tử từ chân viễn tiêu cục tổng tiêu đầu trong tay đoạt tới. Hắn vỗ vỗ bảo sử lập tức phát ra thanh thúy vòng vàng tiếng va đập. Cái này hàng ma bảo sử là thiếu lâm tự chí bảo một trong. Có phục ma chi lực, là đạt ma viện thủ tọa binh khí. Thứ này đặt ở thiên hạ, tuyệt đối xưng bên trên là giá trị vô lượng. Nam Dật Vân một mặt đắc ý nhìn về phía Tôn Thắng, hắn đã chuẩn bị tiếp nhận Tôn Thắng cung bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thắng nghe xong, liếc mắt, đi, nói xong, hắn quay đầu bước đi. Nam Dật Vân lập tức gấp, tiểu tử, người không nên nói chút gì sao? Nam Dật Vân sắc mặt đỏ lên, một bộ trang bức giả một nửa, không ai hiểu biểu lộ. Tôn Thắng vỗ đầu một cái, giống như là nhớ tới cái gì. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hung tợn đối Nam Dật Vân nói. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta nhưng đánh ngươi. Cách chương.